Lúc Lý Linh Linh quay về, ánh mắt sáng rực, dường như rất vui khi bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.